Xin chào khán thính giả đang theo dõi truyện trên kênh truyện Trần Vân Vlog. Ngày hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 981 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 981 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4657. Hư không hiện lên bức tranh, không thể nghi ngờ là chuyện khiến cho người ta rất là ngạc nhiên. Nhưng nếu bức tranh này là một cánh cửa, vậy cũng không có nhiều ngạc nhiên đến như thế. Hạ Lâm Lan dẫn theo Dương Khai không chút do dự đâm vào trong bức tranh đó. Sau đó bức tranh cũng ly kỳ biến mất, không còn nửa điểm vết tích. Thiên địa linh khí nồng đậm nhào tới trước mặt, khi tức càn khôn nồng hậu tràn ngập quanh thân. Đến khi lấy lại tinh thần rồi, Dương Khai đã đến một chỗ đầy rẫy xanh biếc, giống như tiên cảnh chi địa. Đưa mắt nhìn xung quanh, Dương Khai âm thầm sợ hãi thán phục. Lấy nhãn lực cùng kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, nơi này là một chỗ càn khôn động thiên, hơn nữa còn là càn khôn động thiên được bảo tồn cực kỳ hoàn thiện. Thiên địa pháp tắc dồi dào, càn khôn kiên cố, đạo ngấn phì nhiêu, tuyệt không như càn khôn động thiên nơi mấy vị thất phẩm ra tay đánh nhau có thể so sánh cùng. Mà hắn còn rõ ràng cảm giác trong càn khôn động thiên này có một loại pháp tắc đạo ngấn khiến cho mình cảm thấy cực kỳ thân cận. Trong lòng sáng tỏ, chủ nhân của càn khôn động thiên này khi còn sống tinh thông thương đạo, cho nên trong tiểu càn khôn của hắn thương đạo đạo ngấn nồng đậm cực kỳ. Tu hành trong hoàn cảnh như này, cảm ngộ thương đạo chắc chắn sẽ làm ít mà công to. Lúc trước, từng tiến vào huyết yêu động thiên, bích tích huyết đạo cực kỳ rõ ràng. Chỉ là Dương Khai cũng không tu hành huyết đạo, cho nên không có bao nhiêu cảm ngộ. Về phần vô ảnh động thiên, bởi vì vô ảnh cương phong quanh năm tàn phá bừa bãi, vô luận là bên trong có thứ gì tốt đều đã bị cuốn đi, chỉ còn lại khu xác mà thôi. Mà trong tiểu càn khôn của hắn, đạo ngấn nồng nặc nhất tuyệt đối là không gian chi đạo. Thứ yếu chính là thời gian chi đạo cùng đan đạo, còn có thương đạo. Nếu có người tiến vào tiểu càn khôn của hắn bế quan cảm ngộ, có cơ hội kế thừa tâm đắc tu hành của bốn lĩnh vực này. Đại đạo tam thiên đều có khác biệt, nhưng nói tóm lại vẫn là trăm sông đổ về một biển. Thương đạo của Dương Khai mặc dù kém xa không gian chi đạo, nhưng cũng đạt tiêu chuẩn tầng thứ ba, đăng đường nhập thất. Cho nên, chợt vừa tiến vào càn khôn động thiên này, liền có cảm ứng nồng đậm với đạo ngấn nơi đây. Giữa lúc tâm tư chập trùng, Dương Khai bỗng cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Phía dưới, trong một tòa thành trấn phi thường náo nhiệt, dòng người qua lại không thôi. Nơi này lại có nhiều người như vậy sao? Dương Khai đầy mặt kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng nơi Hạ Lâm Lan ẩn cư tất nhiên là một nơi thanh tịnh cực kỳ. Ai ngờ nhìn thấy trước mặt hoàn toàn không giống. Hạ Lâm Lan nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Dương Khai, mở miệng nói: "Năm xưa ta tìm thấy chỗ này, nơi này chính là quang cảnh đó. Chủ nhân nơi đây ít nhất cũng là bát phẩm khai thiên, nuôi nhốt sinh linh tại trong thể nội, sinh ra linh thụy, tăng lên thiên địa vĩ lực. Không tính là hiếm lạ gì. Vào thời đại thượng cổ, rất nhiều thượng phẩm khai thiên đều sẽ làm việc như thế." Dương Khai không khỏi nhớ tới huyết yêu động thiên. Trong huyết yêu động thiên cũng có sinh linh bị nuôi nhốt. Tổ tông của đám người Mặc Mi chính là sinh linh bị huyết yêu thần quân nuôi dưỡng trong tiểu càn khôn. Huyết yêu thần quân tâm tính đa nghi, khí lượng chật hẹp, cho nên đã gieo huyết đạo cấm chế lên những sinh linh bị hắn nuôi nhốt. Cấm chế này chẳng những sẽ trở ngại những sinh linh kia cảm ngộ thiên đạo võ đạo, khiến bọn hắn không thể ngưng tụ ra đạo ấn, càng ngăn chặn bọn hắn thoát khỏi huyết yêu động thiên. Nếu không có khí tức của huyết yêu động thiên ôn dưỡng, thì tất cả những người bị gieo huyết đạo cấm chế đều sẽ bạo thể mà chết. Hạ Lâm Lan nói thời kỳ thượng cổ, rất nhiều thượng phẩm khai thiên đều sẽ làm việc nuôi nhốt sinh linh tại trong thể nội, xem ra xác thật là vậy. Chẳng qua hiện nay không như thời thượng cổ, cũng không nghe nói vị thượng phẩm các đại động thiên phúc địa nào có ham mê như này. Tối thiểu nhất, những thất phẩm mà Dương Khai gặp không có, cũng không biết bát phẩm có hay không. Nuôi nhốt sinh linh tại thể nội là có ích cực lớn. Sinh linh sinh sôi, lại không ngừng sinh sôi linh thủy chi lực. Kể từ đó, chủ nhân của tiểu càn khôn không cần tu hành, thiên địa vĩ lực cũng có thể liên tục gia tăng. Đối với thượng phẩm khai thiên, động một chút cần tu hành mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm mới có thể tăng một phẩm. Lực lượng như vậy trong thời gian ngắn có thể sẽ không quá nhiều, nhưng mà tích cát thành tháp cũng không thể bỏ qua, sẽ để cho người ta giảm bớt đại lượng thời gian tu hành. Có điều đối với những sinh linh bị nuôi nhốt kia thì lại không phải là tin tức gì đáng cao hứng. Trong ngày thường, cuộc sống của bọn hắn có lẽ sẽ không nhận ảnh hưởng gì, nhưng nếu thượng phẩm khai thiên tranh đấu, một khi tiểu càn khôn rung chuyển, tất có thiên tai hiện thế. Nếu thượng phẩm kia bị người ta đánh chết, tiểu càn khôn sụp đổ, sinh linh bị nuôi nhốt trong đó cũng chỉ có chôn cùng. Đối với những sinh linh bị nuôi nhốt này, sinh tử đều cùng một nhịp thở với tiểu càn khôn, có thể nói là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Dương Khai chợt ồ một tiếng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Lâm Lan kỳ quái nhìn hắn. Làm sao? Dương Khai thu liễm thần sắc, thản nhiên nói. À, không có gì, chỉ là nghĩ rõ một chuyện mà thôi. Hạ Lâm Lan không có truy vấn ngọn nguồn. Bây giờ Dương Khai đã bị nàng mang vào nơi đây, chính là tinh thông không gian pháp tắc, cũng chỉ có thể làm thú ở trong lòng, mơ tưởng chạy trốn. Cho nên Dương Khai chỉ cần không biểu hiện quá phận, nàng cũng lười quan tâm. Dương Khai nghĩ rõ ràng chính là vì sao Càn Khôn tứ trụ có danh khí lớn như vậy, vì sao một thiên địa tuyền có thể làm cho mấy thượng phẩm đều phải liều mạng. Tác dụng lớn nhất của thiên địa tuyền có lẽ chính là việc nuôi nhốt sinh linh. Có Càn Khôn tứ trụ trấn áp tiểu Càn Khôn, chỉ cần không phải tiếp nhận lực lượng quá cường đại, cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống càng khôn rung chuyển. Sinh linh sinh tồn trong đó tự nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Nói một cách khác, có càng khôn tứ trụ, khai thiên cảnh có thể yên tâm nuôi nhốt sinh linh trong cơ thể mình, không đến mức lo lắng bởi vì tranh đấu mà dẫn đến cái chết của vô số sinh linh. Nghĩ tới đây, Dương Khai không khỏi toát ra một ý nghĩ to gan. Bây giờ, mình đã có được thiên địa tuyền, liệu có nên cân nhắc chuyện này hay không? Bây giờ mình mới chỉ là lục phẩm, khoảng cách bát phẩm quá xa xôi, cũng không biết phải tu hành đến tháng năm nào mới có thể leo lên bát phẩm. Nhưng nếu có thể nuôi nhốt sinh linh trong người, tuyệt đối có thể cực đại rút ngắn thời gian tu hành. Chẳng qua hiện nay mình đang là tù nhân, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp thoát khốn mới là quan trọng nhất. Rất nhiều phối hợp trước đó chỉ là không muốn kích thích Hạ Lâm Lan nổi lên sát tâm đối với mình. Nếu không có lời của lão bà kia, Dương Khai còn nơm nớp lo sợ. Sợ lúc nào đó Hạ Lâm Lan tâm tình không tốt mà thống hạ sát thủ. Mà sau khi biết rõ về thiên địa tuyền, Dương Khai đã không còn lo lắng Hạ Lâm Lan sẽ làm gì mình. Tối thiểu nhất, trước khi mình tấn thăng thất phẩm, nàng ta hẳn sẽ không liều lĩnh làm bừa. Tấn thăng thất phẩm mới là thời điểm mà nàng ta vạch mặt. Cho tới bây giờ, Dương Khai tất nhiên chưa từng tin tưởng mấy câu nói trông có vẻ như thành thật với nhau kia. Một mặt hồ lớn trông như tấm gương hiện ra trong tầm mắt. Giữa hồ có đảo nhỏ, trên đảo có một mảnh rừng trúc theo gió chập chờn. Hạ Lâm Lan mang theo Dương Khai đến hòn đảo nhỏ, thản nhiên nói. Về sau, người tu hành ở đây, nếu muốn khôi phục tự do, hãy sớm ngày tấn thăng thất phẩm. Đến lúc đó ta tự sẽ thực hiện ước định đối với người. Dương Khai gật đầu. Ta sẽ cố gắng, có điều nhất định là cần thời gian. Người đưa không gian giới chỉ cho ta đi. Hạ Lâm Lan đưa tay nói. Dương Khai nháy mắt mấy cái. Cảnh này sao mà quen vậy chứ? Nhờ tới lúc trước, mình cũng là chuyện đương nhiên nói với Loan Bạch Phượng như vậy. Đây thật là thiên đạo luân hồi, thương thiên không bỏ qua cho ai. Nếu có Loan Bạch Phượng ở đây, chắc chắn phải cười không thể ngừng. Buồn bực, gỡ xuống không gian giới chỉ, không nói một lời, ném cho Hạ Lâm Lan. Hạ Lâm Lan tiếp nhận xem xét, rồi nhíu chặt mày. Người thân là lục phẩm khai thiên, sao lại nghèo như này? Dương Khai thầm nghĩ, nghèo sao? Chuyến này từ khi rời tinh giới, hắn mang theo không ít vật tư. Nếu không, sao có thể luyện chế ra hư không âm dương kính? Chỉ là hầu hết mọi thứ hắn đều để trong tiểu càn khôn. Trước kia hắn có được huyền giới châu, có một thói quen như thế, đồ tốt đều đặt trong huyền giới châu. Lưu tại trong không gian giới chỉ đều là mấy thứ có cũng được, mà không có cũng không sao. Chính là vì tránh cho đụng trúng những cường giả không thể địch được, bị người ta ăn cướp cũng không tới mức thương cân động cốt. Đối mặt ánh mắt có chút đồng tình, còn có phần khinh bỉ kia, Dương Khai ngượng ngùng cười. Mặc dù không phải là đại phú đại quý, nhưng cũng không tính là nghèo, đủ bình thường cho tu hành mà. Hạ Lâm Lan khẽ nhếch miệng. Ngươi không phải nói mình là đệ tử của Minh Vương Động Thiên sao? Lục phẩm khai thiên của 36 Động Thiên mộc mạc như vậy, ngươi cũng không sợ làm hỏng uy danh của Minh Vương Động Thiên ư? Dương Khai lạnh mặt nói. Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Mọi người lòng dạ biết rõ là được rồi, làm gì phải làm rõ khiến cho người ta khó xử. Hạ Lâm Lan biểu môi, giả vờ giả vịt. Nói xong, nàng ném trả lại không gian giới chỉ. Được rồi, ngươi tự dùng những thứ rác rưởi này tu hành trước đi. Sau này ta sẽ để cho người ta đưa vật tư cho ngươi. Dương Khai gật đầu, mang lại chiếc nhẫn. Còn làm phiền ngươi giải trừ cấm chế trên người ta. Nếu không, tiến độ tu hành có lẽ sẽ bị ảnh hưởng. Hạ Lâm Lan thần sắc nghiền ngẫm, nhìn Dương Khai. Nàng gieo cấm chế có thể ảnh hưởng tu hành hay không? Chính nàng tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Có điều Dương Khai đã thành thú trong lòng. Cấm chế kia có hay không cũng không quan hệ tới đại cục. Cũng không ngại những việc nhỏ không đáng kể này, chỉ là ngọt ngọt cười, khẽ hé đôi môi son. Thành thật phối hợp, nếu để cho ta phát hiện ra ngươi muốn chạy trốn, một lần đánh gãy hai chân, lần thứ hai đánh gãy chân thứ... Dương Khai sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nói, không dám, không dám. Hạ Lâm Lan nhấc ngón tay, từng đạo tơ bạc từ thể nội của Dương Khai bay ra, bay vào bàn tay nàng, hóa thành một đoàn ngân quang, rồi biến mất. Chương 4658. Hạ Lâm Lan vút đi, cũng không biết đi đâu, xem ra không lo lắng Dương Khai sẽ mượn cơ hội chạy trốn. Mà Dương Khai cũng không có ý muốn trốn chạy. Thiên địa tuyền còn chưa bị triệt để luyện hóa, thỉnh thoảng thiên địa vĩ lực sẽ bị nó thôn vệ, khiến cho tiểu càn khôn khuấy động. Lại thêm mảnh linh châu pha toái lúc thu thiên địa tuyền còn nằm trong tiểu càn khôn của hắn. Trong đó chứa rất nhiều tạp chất. Hai thứ tai họa ngầm này nếu như không giải trừ, mặc dù hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hòng đào tẩu dưới mi mắt một vị thượng phẩm khai thiên. Đảo nhỏ giữa hồ mặc dù không quá lớn, nhưng thắng ở phong cảnh tươi đẹp, gió nhẹ chậm chậm, rừng trúc chập chờn. Trong hồ kia có muôn ngàn cá chép tí hồng du động, đẹp không sao tả xiết. Bỏ ra hai ngày, xây dựng một tòa trúc lâu che gió che mưa, bố trí xuống rất nhiều cấm chế quanh trúc lâu, ngăn cách ngoại nhân điều tra. Xong rồi Dương Khai mới bắt đầu bế quan. Thiên địa tuyền có thể tạm thời để yên, bây giờ khẩn yếu chính là nhanh chóng khu trừ tạp chất trong tiểu càn khôn ra ngoài. Nếu không, một khi để bọn chúng hòa tan vào trong tiểu càn khôn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Dương Khai khu trừ cũng gọi là xe nhẹ đường quen. Trước trước sau sau hao tốn nửa tháng, tiểu càn khôn lại lần nữa thuần khiết hoàn mỹ. Giải quyết xong, Dương Khai mới bắt đầu luyện hóa thiên địa tuyền. Thứ này từ khi bắt đầu cắm rễ trong tiểu càn khôn đã ở vào trạng thái chủ động ngủ lại. Dương Khai luyện hóa chỉ là gia tốc quá trình này. Trước đó sinh tử chưa biết, Dương Khai cũng không cẩn thận chú ý qua. Bây giờ an ổn xuống, hắn mới phát hiện theo thời gian, thiên địa tuyền thôn phệ thiên địa vĩ lực dần dần ngụ lại. Có một cổ khí cơ vô hình tràn ngập, quán xuyên vào toàn bộ tiểu càn khôn. Có cổ khí cơ này tồn tại, tiểu càn khôn có thể càng thêm kiên ổn, càng thêm viên nhuận vô hạn, khiến cho tiểu càn khôn cũng được tăng cường. Dương Khai yên lặng tính toán. Theo trạng thái trước mắt, muốn triệt để luyện hóa thiên địa tuyền, không có một hai tháng khổ công là không thể. Mà trong quá trình này, thiên địa vĩ lực bị tiêu hao, tự nhiên là khó mà tính toán. Bỏ lớn khai thiên đan bị nuốt vào, bổ sung tiêu hao, vẫn nhập không có đủ xuất. Trọn vẹn 2 tháng sau, hùng hồn thiên địa vĩ lực rót vào, thiên địa tuyền rốt cuộc nối thành một thể cùng tiểu càn khôn. Dương Khai lập tức sinh ra cảm giác mừng rỡ như cây khô gặp mùa xuân. Cảm giác bị đè nén trong mấy tháng qua biến mất sạch sẽ. Nhẹ nhàng nắm tay, thôi động thiên địa vĩ lực trôi chảy không trở ngại, đã không còn bị nửa phần khốn nhiễu. Ngay lúc hắn đang chuyên chú điều tra biến hóa trong tiểu càn khôn, cấm chế bên ngoài trúc lâu có dị động. Dương Khai khẽ nhíu mày, ngưng thần quan sát, phát hiện có một thanh niên làn da ngăm đen đang đứng ở bên ngoài, thần sắc phẫn uất, không biết bị ai cắm sừng. Một quyền vung ra, cấm chế Dương Khai vội vàng bày ra, bị đánh nát bấy, liền đới trúc lâu cũng trong nháy mắt sụp đổ. Cấm chế của Dương Khai bố trí chỉ có thể tạo được công dụng dự cảnh, cũng không có bao nhiêu sức phòng ngự. Thanh niên này mặc dù tính tình chẳng ra làm sao, nhưng ngoài dự liệu là một vị lục phẩm khai thiên. Cấm chế kia sao có thể chống đỡ được một quyền của người ta? Nơi này ngoại trừ Hạ Lâm Lan, vậy mà còn có khai thiên cảnh khác. Dương Khai nhíu mày, tỉ mỉ ngẫm lại cũng thấy thoải mái. Hạ Lâm Lan mặc dù ẩn cư tại đây, nhưng thân là thất phẩm, thủ hạ có vài người có thể dùng được, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Trúc lâu sụp xuống, Dương Khai phiêu phiêu rơi xuống đất. Bốn mắt nhìn nhau, người thanh niên ánh mắt ngoan lệ, trên dưới đánh giá Dương Khai. Người là Dương Khai? Không sai, là ta. Người này hừ lạnh một tiếng, trên tay nắm một viên không gian giới chỉ, lung lay trước mặt của Dương Khai nói. Cung chủ lệnh cho ta, giao thứ này cho người. Dương Khai quay đầu nhìn trúc lâu phá toái rồi mỉm cười. Cung chủ của các ngươi, còn nói ngươi đánh nát trúc lâu của ta sao? Hỏi một đằng trả lời một nẻo khiến cho người thanh niên này phẫn nộ. Ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì, nhưng thứ trong chiếc nhẫn kia đều là vật tư mà các huynh đệ chúng ta liều sống liều chết mới tìm được. Mỗi một phần đều không dễ kiếm. Cung chủ muốn đưa cho ngươi, tần phấn ta không có lời nào để nói. Nhưng người muốn nó, vậy phải xem người có bản lãnh này hay là không. Dương Khai cười như không cười nhìn tần phấn, cũng hiểu tại sao hắn tức như vậy. Hạ Lâm Lan vì muốn cho mình mau chóng tấn thăng thất phẩm, khẳng định là phải cung cấp tài nguyên tu hành. Chỉ là tại phá toái thiên, tài nguyên tu hành không có dễ thu hoạch. Tần phấn thân là người của Lâm Lan cung, đối với lời nói của người cung chủ này tự nhiên không dám vi phạm. Nhưng mà bắt hắn đưa tài nguyên mình vất vả kiếm được cho một người không quen biết, đương nhiên là không vui rồi. Một bồn lửa giận không có chỗ phát tiết, vậy là đổ hết lên trên đầu của Dương Khai. Ta có bản lãnh này hay không? Người muốn kiểm tra thế nào? Tần phấn thu hồi không gian giới chỉ, một trảo ra trong hư không. Một cây trường thương tím xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Thiên địa vĩ lực hùng hồn khuấy động. Một thương đâm tới Dương Khai rồi quát chói tai. Đương nhiên là so tài xem thực hư. Nếu ngươi có bản lĩnh, nếu không thì phải chết. Đối mặt với một thương đột ngột đâm tới này, Dương Khai đứng bất động, quần áo phần phật, thân ảnh như quỷ mị. Chỉ trong nháy mắt, mũi thương sắc bén cách mặt hắn 3 tấc. Trên mũi thương, thương mang không ngừng phục ra hút vào như lưỡi rắn. Hai người cũng đã rời khỏi vị trí cũ được mấy trăm trượng. Những nơi hai người lao qua hư không nổ tung, có thể thấy uy thế của một thương này. Hết lần này tới lần khác, vô luận hắn dùng lực ra sao, Dương Khai từ đầu tới cuối đều chỉ là một bộ cao nhân phong khinh vân đạm. Vẻ cười lạnh kia càng như thể nhìn một thằng đần, khiến cho tần phấn gầm thét. Giả thần giả quỷ, có gan tiếp ta một thương đi. Hắn điên cuồng thôi động thiên địa vĩ lực, mũi thương lại đưa thêm được 1 tấc. Dứt lời, Dương Khai chợt ra quyền. Tần phấn trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng hùng hồn đến cực điểm từ phía trước đánh tới. Từ thân thương truyền lại, giống như một tòa núi lớn đánh tới ngay ngực mình. Trên thanh trường thương, hai ánh sáng tím xanh càng là lấp lóe không yên. Dưới sự hoảng hốt, tần phấn bước nhanh ra, lại vẫn bị một quyền đánh vào ngực, quay cuồng ngã ngược ra ngoài. Hồ lớn trăm dặm, mặt hồ bị bổ ngang ra một đường thẳng. Đến khi tần phấn một lần nữa ổn định thân hình, lại dương mắt lên, Thấy Dương Khai vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh kia, đứng trước trúc lâu đã tan nát, nhàn nhạt nhìn hắn, như thể chưa bao giờ động đậy qua. Nỗ lực ổn định lại cơ thể, sắc mặt của Tần Phấn giống như trường thương trong tay hắn, chợt xanh chợt tím, càng nhiều hơn chính là kinh hãi cùng khó có thể tin. Cùng là lục phẩm, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chênh lệch giữa mình và người này lại to lớn như vậy. Vậy mà bị người ta tay không tấc sắt một kích đánh cho lui. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm thấy như mình đối mặt không phải là một lục phẩm mà là thất phẩm khai thiên. Người này từ đâu mà xuất hiện? Trong lòng của Tần Phấn một trận dời sông lấp biển. Hắn cũng là trước đây không lâu mới biết cung chủ mang theo một người trở về, vốn không có ý định để ý tới. Xong lần này cung chủ để cho hắn đưa vật tư cho người ta. Tần Phấn nhìn qua vật tư trong không gian giới chỉ, rất là phong phú. Vì vậy hắn tức không có chịu nổi, vốn định hạ mã uy với đối phương, ai ngờ lại là người chịu thiệt. Đè xuống khí huyết quay cuồng, Tần Phấn ánh mắt phức tạp, bỗng hừ lạnh một tiếng, thu trường thương, ném không gian giới chỉ về phía của Dương Khai. Đã có bản lãnh này, vậy những thứ này chính là của người. Đinh đương một tiếng, chiếc nhẫn rơi xuống đất, Dương Khai không nhìn. Tần Phấn trừng mắt quát. Người có ý gì? Dương Khai cười nói. Ta không có ý gì. Tần Phấn rất muốn hỏi không có ý gì là có ý gì. Nhưng nếu hỏi, chắc chắn không nhận được câu trả lời ra hồn. Mà Dương Khai đã thái độ rất rõ ràng, ánh mắt âm tình bất định đảo qua. Cùng không gian giới chỉ, hắn trầm giọng nói. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Dương Khai cười ha ha. Tần Phấn lập tức rối rắm. Muốn hắn nhặt chiếc nhẫn kia lên đưa đến trước mặt Dương Khai, hắn tuyệt đối sẽ không có chịu đâu. Mệnh lệnh của cung chủ hắn không dám vi phạm, đồ là phải đưa tới. Hắn vốn chỉ là dự định giáo huấn Dương Khai rồi vứt chiếc nhẫn kia coi như bố thí. Nhưng mà tình huống bây giờ là khiến cho hắn có vẻ đâm lao phải theo lao. Ngay giữa lúc Tần Phấn xấu hổ, giọng của Hạ Lâm Lan không biết từ chỗ nào truyền đến. Dương Khai à, thấy được thì thôi đi. Dương Khai không nói lời nào. Hạ Lâm Lan lại nói. Tần Phấn, người đánh nát trúc lâu của người ta, dừng lại một cái cho hắn đi. Tần Phấn cung kính ôm quyền. Cẩn tuân cung chủ chi mệnh. Dương Khai biểu môi, cũng ôm quyền nói. Nếu cô nương đã lên tiếng, Dương mổ tự nhiên là tuân theo. Nếu như chọc giận thất phẩm khai thiên, Dương Khai tự phó cũng không có kết quả gì tốt. Bây giờ còn không phải thời điểm vạch mặt với nàng ta. Nàng ta đã lên tiếng, Dương Khai chỉ có thể mượn sườn núi mà leo xuống. Hút chiếc nhẫn kia vào trên tay, thần niệm thăm dò, phát hiện bên trong xác thực có không ít đồ. Khai thiên đan thì không nói, chính là nguyên bộ ngũ phẩm tài nguyên có tới 20 bộ. Cũng không có lục phẩm tài nguyên, cũng không phải là Hạ Lâm Lan không muốn cho Dương Khai. Chỉ là trong thiên hạ này, vô luận là 3.000 thế giới hay phá toái thiên, tất cả khai thiên cảnh đều đứng trước cùng một cái quận cảnh. Âm dương chúc hành lục phẩm cùng trên lục phẩm là khan hiếm không gì sánh được. Ngũ hành tài nguyên tương đối dễ tìm kiếm hơn, nhưng mà lúc tu hành chỉ có ngũ hành tài nguyên, không có âm dương nhị hành cũng không được, sẽ đánh phá sự cân bằng trong tiểu càn khôn. Chương 4659. 20 bộ ngũ phẩm tài nguyên, 30 triệu khai thiên đan, đủ cho Dương Khai tiêu hao khoảng hơn nửa năm. Hạ Lâm Lan có mệnh, Tần Phấn tự nhiên không dám không tuân theo. Mấy ngày tiếp sau đều giúp Dương Khai kiến tạo trúc lâu. Hắn vốn định tùy tiện dựng lên một tòa trúc lâu cho xong, nhưng mà để cho hắn vô cùng phẫn nộ chính là Dương Khai còn giám sát, thỉnh thoảng lại ở một bên khoa tay múa chân. Tần Phấn hận không thể một thương đâm chết tên này. Mấy ngày sau trúc lâu rốt cuộc cũng được kiến tạo hoàn thành. Tần Phấn lập tức rời đi, nhìn đều chẳng muốn nhìn Dương Khai một chút nào, sợ mình không có nhịn được lửa giận trong lòng. Những ngày tiếp theo, trên đảo nhỏ giữa hồ, không một người nào quấy rầy, Dương Khai tập trung tinh thần bế quan tu hành. Từ sau khi tấn thăng khai thiên cảnh, Dương Khai rất có ít cơ hội ổn định hào hảo tu hành như này. Năm xưa ở ngoài vô ảnh động thiên bị bất đắc dĩ tấn thăng ngũ phẩm, vào vô ảnh động thiên nuốt thế giới quả tấn thăng lục phẩm, sau đó các loại bôn ba bận rộn, chợt có nhàn hạ cũng đều không nhiều. Lần này bị Hạ Lâm Lan đưa tới đây, tuy nói là bị bất đắc dĩ, nhưng chưa chắc không phải là một trận cơ duyên. Vừa hay thừa cơ hội này để củng cố tu vi. Càng khó hơn chính là còn có người chủ động cung cấp cho hắn tài nguyên tu hành. Tuy nói bây giờ Dương Khai gia đại nghiệp đại cũng không quan tâm những vật này, nhưng mà cho không ai mà không muốn. Hơn nửa năm sau, vật tư mà Tần Phấn đưa tới đều đã tiêu hao sạch. Dương Khai không tìm Hạ Lâm Lan đòi hỏi, bởi vì dựa theo tốc độ bình thường, vật tư Hạ Lâm Lan đưa tới đủ cho một lục phẩm dùng 2-3 năm. Trong tiểu càn khôn của mình chứa không ít tài nguyên, sẽ không làm chậm trễ tu hành. Tu hành như vậy là cực kỳ khô khan, nhưng là mỗi khai thiên cảnh đều không thể tránh. Dần dần, Dương Khai cũng chậm chậm tĩnh hạ tâm, dần dần phát hiện không đủ. Hắn từ ngũ phẩm lên lục phẩm là bởi vì nuốt một viên trung phẩm thế giới quả. Sau lục phẩm là bởi vì các loại cơ duyên, tu vi cũng cấp tốc tăng vọt. Trong thời gian ngắn thực lực tăng lên cấp tốc tự nhiên là rất tốt, nhưng về lâu về dài lại xuất hiện tai họa ngầm không thể phát giác. Những tai họa ngầm này chưa chắc sẽ lập tức bạo phát ra ngay, nhưng theo tu vi tăng tuyệt đối sẽ từ từ ảnh hưởng đến căn cơ. Chuyến này dốc lòng tu hành cho hắn cơ hội bù đắp điểm này. Mà thương đạo nơi càn khôn động thiên này quả nhiên là nồng đậm cực kỳ. Từ trước đó gặp phải Tần Phấn là có thể nhìn ra, người này cũng dùng thương, mà tạo nghệ trên thương đạo còn hơn Dương Khai một đoạn. Chỉ là bởi vì chênh lệch thực lực giữa hai người không có nhỏ, cho nên Tần Phấn mới bị đánh lui. Nếu mọi thứ ngang nhau lại cùng lấy thương đối thương, Dương Khai cho dù thi triển đại tự tại thương thuật cũng chưa chắc thắng được đối phương. Sau khi tu hành, Dương Khai tự nhiên tận sức lĩnh hội thương đạo trong càn khôn động thiên này. Nhoáng một cái lại 3 năm trôi qua, Dương Khai khô tọa rút lâu, đóng cửa không ra. Mỗi 3 năm đều có người chủ động đưa vật tư tu hành, cũng không phải là Tần Phấn, đoán chừng là bị mất mặt nên không có tiện tới tiếp. Bây giờ đưa vật tư là một ngũ phẩm khai thiên, hai bên cũng không có giao lưu, mỗi lần đều là đến đảo nhỏ giữa hồ giao cho Dương Khai đồ, sau đó liền cấp tốc rời đi. Ròng rã 10 năm, Dương Khai đều không thấy Hạ Lâm Lan đâu. 10 năm không dài nhưng mà cũng không ngắn, không đủ để cho Dương Khai tiểu càn khôn được tăng cường quá nhiều, mà thay vào đó là giúp cho hắn nâng cao một bước trên thương đạo. Tạo nghệ trên thương đạo nhiều lắm cũng chính là tầng thứ 3 đang đường nhập thất. Bây giờ ở đây bế quan 10 năm, đã tới tầng thứ 5, dung hội quán thông. Một ngày này, đang lúc bế quan, Dương Khai bỗng mở to mắt, ngẩng đầu chỉ lên trời. Trong cảm giác khi tức Hạ Lâm Lan từ một hướng khác hiện ra, hóa thành một đạo cầu vồng rời đi, rất nhanh rời khỏi càn khôn động thiên này. Dương Khai giật mình, nhếch miệng cười. Khổ chờ nhiều ngày, rốt cuộc đợi tới ngày này. Hắn không chút do dự đứng dậy, lách mình đi ra ngoài trúc lâu, nhìn phương xa, thoắt một cái biến mất. Nơi khí tức của Hạ Lâm Lan hiển hiện có một tòa thần cung, chính là căn cơ của nàng, Lâm Lan Cung. Trước cung điện nguy nga, Dương Khai xuất hiện, ngước đầu nhìn rồi lẩm nhẩm. Quả là vậy. Lâm Lan Cung này hiển nhiên là một tòa hành cung bí bảo giống như huyết yêu thần cung. Lâm Lan Cung cũng là trung tâm của càn khôn động thiên này, giống như trận nhãn của một đại trận cực kỳ trọng yếu. Có được Lâm Lan Cung có thể khống chế càn khôn động thiên này. Bây giờ Lâm Lan Cung không thể nghi ngờ đã có khí tức lạc ấn của Hạ Lâm Lan để cho nàng sử dụng. Dương Khai tìm tu 10 năm, một là hắn xác thực cần ổn định việc tu hành, hai là tại trong càn khôn động thiên này thật sự đánh không lại Hạ Lâm Lan mới không lập tức vạch mặt. Nhưng nếu có cơ hội, hắn tất nhiên là muốn đảo khách thành chủ, cũng không thể đích thực ký thác sinh tử vào người của nữ nhân kia. Dương Khai vừa hiện thân, một bóng người từ trong Lâm Lan Cung lóe ra, chính là Tần Phấn, trừng mắt nhìn hắn quát. Người chạy tới đây làm gì? Cung chủ trước khi đi có nói hắn hãy cẩn thận giám thị Dương Khai. Ai ngờ cung chủ chân trước vừa mới đi, tên này vậy mà lập tức hiện thân, quả nhiên là lòng lang dạ thú. Dương Khai thu hồi ánh mắt, dương mắt nhìn sang Tần Phấn, rồi mỉm cười nói. Ai cản ta thì phải chết. Tần Phấn ánh mắt băng lãnh, bất vì sở động. Người thử xem. Du Khai quả nhiên thử thật, hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng tới Tần Phấn. Dường như nhớ tới thua thiệt của 10 năm trước, Tần Phấn không khỏi lùi về sau vài bước. Chỉ là Du Khai còn chưa đến gần, bên ngoài Lâm Lan Cung hiện ra một tầng màn sáng trong suốt. Cả người Du Khai đâm vào trên màn sáng, Lâm Lan Cung ầm vang chấn động, màn sáng hung hăng lõm xuống nhưng mà vẫn không bị phá. Du Khai lùi ra khỏi 10 trượng. Tần Phấn cười lạnh nói: Cung chủ sớm biết sau khi nàng đi ngươi sẽ không an phận, sao lại không có phòng bị chứ? Thức thời ngoan ngoãn thối lui, bằng không đợi cung chủ quay về ai cũng không cứu được ngươi. Du Khai nắm chặt Thương Long Thương thản nhiên nói: Nếu hạ Lâm Lan tự mình chủ trì Lâm Lan Cung, ta tất nhiên là không dám lộ mãn, nhưng chỉ là ngươi là có thể phát huy ra được bao nhiêu uy năng. Đối phó với ngươi là dư xài. Du Khai cười mỉm nói tiếp: Hạ Lâm Lan xem ta như lục phẩm bình thường mà đối đãi, đây là 10 phần sai. Ngươi đoán xem cấm chế này có thể đỡ được của ta mấy phát. Dứt lời, Du Khai thôi động thiên địa vĩ lực, quán chú thân thương, một thương lao tới. Tần Phấn đang muốn mỉa mai vài câu, sau khi thanh trường thương kia nện vào trên màn sáng đúng là lấp lóe quang mang, khiến cho cả người không chế đại trận là hắn cũng phải chấn động theo. Tần Phấn quá sợ hãi, vội vàng lấy ra một khối ngọc giác, hai tay biến hóa, thôi động ngọc giác chi uy, điều khiển đại trận chi năng. Nhưng mà chính như Du Khai đã nói, Lâm Lan Cung là của hạ Lâm Lan. Mặc dù trước khi đi, nàng ta lâm thời giao cho Tần Phấn quyền hạn điều khiển đại trận này, nhưng đến cùng không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Thường thế như mưa, liên miên bất tuyệt đánh vào trên đại trận kia. Nếu là 10 năm trước, Du Khai ra thương mặc dù là uy thế bất phàm, nhưng tuyệt đối không thể làm được trình độ như bây giờ. 10 năm khổ tu, nội tình Tiểu Càn Khôn qua loa tăng tiến, nhưng mà trên thương đạo cũng có đại thu hoạch. Dưới từng thương kia dẫn động, thương đạo đạo ngấn ẩn giấu trong toàn bộ Càn Khôn Đồng Thiên, giống như đều bị thôi động lên, càng làm cho Du Khai như hổ thêm cánh. Tần Phấn chấn động, mặc dù hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, nhưng mà không thể ngăn cản xu thế dần dần ảm đạm của màn sáng, lại còn bị Lâm Lan Cung chấn động ảnh hưởng. Tiểu Càn Khôn cũng bắt đầu rung chuyển. Du Khai ra được trăm thương, phòng hộ cấm chế, bỗng nhiên như tấm gương bị đánh nát phá toái ra. Tần Phấn đặt mông ngồi sập xuống đất, miệng mũi chảy máu. Du Khai nâng thương đi lên, như vào chốn không người. Tần Phấn thấy như vậy, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra trường thương tím xanh, hung hãn không sợ chết đâm tới Du Khai. Thương Long Thương lóe lên, hai cây trường thương giao nhau, máu me tung tóe. Đầu vai của Tần Phấn bị xuyên thủng, cả người đều bị Du Khai chống trên mũi thương. Mà trường thương tím xanh trong tay hắn lại chỉ cách lồng ngực của Du Khai không đủ một tấc. Thương mang phun ra nuốt vào, cuốn theo hùng hồn thiên địa vĩ lực. Nhưng mà một tấc này chính là ranh giới sinh tử. Chương 4660. Lần đầu gặp Du Khai trên đảo nhỏ giữa hồ, Tần Phấn thua trong một chiêu, liền biết với Du Khai mình có chỗ chênh lệch. Nhưng để cho hắn kinh dị vạn phần là chênh lệch giữa hai người lại to lớn như thế. Lần trước bị hắn đánh lui còn có thể nói là do chủ quan, nhưng hôm nay sinh tử chi đấu lại vẫn không thể nào cản một chiêu của đối phương, khiến cho Tần Phấn tê hết da đầu. Lục phẩm như vậy chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cung chủ có việc ra ngoài, phòng ngự Lâm Lan Cung cũng không ngăn cản được người này. Lúc này nơi này lại có người nào là đối thủ của hắn? Tần Phấn không có hận Du Khai xuất thủ tàn nhẫn, chỉ hận bản thân mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ mà cung chủ giao cho. Máu tươi vẩy ra, Du Khai rút trường thương đá bay Tần Phấn, đồng thời thôi động đã ngưu bí thuật. Tần Phấn lập tức ván đầu hoa mắt, Tiểu Càn Khôn chấn động không yên. Trong Lâm Lan Cung lại có mấy bóng người bay ra, trong đó có người đưa vật tư tu hành cho Du Khai, còn có mấy ngũ phẩm lục phẩm chưa từng gặp. Mấy người từ khi phát giác được Lâm Lan Cung chấn động đã chạy đến điều tra, nhưng mà chậm một bước. Thấy đầu vai của Tần Phấn chảy đầy máu tươi đang ngã ngồi trên đất, mọi người đều giật nảy mình. Là nhìn kẻ đầu têu, tự nhiên là trừng mắt mắt lạnh lẽo, từng người sát khí đằng đằng. Các người không phải là đối thủ của hắn đâu, đừng có tự rước lấy nhục. Tần Phấn giải dụ hô, trong Lâm Lan cung này, ngoài trừ Hạ Lâm Lan, thực lực của hắn là mạnh nhất, mà ngay cả hắn đều bị Dương Khai một thương đánh cho bại. Nếu Dương Khai có tâm giết người, lúc này hắn đã là một cái xác chết. Mấy đồng bạn kia mặc dù không thiếu lục phẩm khai thiên, nhưng cho dù là liên thủ, sợ rằng không thể nào chống được Dương Khai. Lời của Tần Phấn rất có tác dụng, mấy người kia cố nhiên vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn kích động, nhưng chung quy là kềm chế không có ý động thủ. Một nữ nhân trong đó bước nhanh vòng qua Dương Khai, đi đến bên người Tần Phấn, nâng hắn đứng lên, ánh mắt ân cần. Tần Phấn khoát tay, ra hiệu mình cũng không có gì đáng lo. Chỉ có Tiểu Càn Khôn chấn động trong thời gian ngắn, đúng là không có dấu hiệu dừng. Một cổ lực lượng vô hình đâm thẳng vào trong cương vực Tiểu Càn Khôn, khiến cho đất rung núi chuyển. Tay lau máu nơi khóe miệng, Tần Phấn lạnh lùng nhìn Dương Khai nói: Chúng ta không phải đối thủ của ngươi thì sao? Trong Lâm Lan cung không có cung chủ cho phép, ngươi không trốn thoát được. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn thối lui, bằng không đợi cung chủ quay về, ngươi nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Dương Khai cười nhạo một tiếng: Trốn sao? Vì sao ta phải trốn? Lâm Lan cung là một càn khôn động thiên, môn hộ phong bế, nhưng nếu Dương Khai một lòng đào tẩu, chưa hẳn là không có cơ hội. Hắn tinh thông không gian pháp tắc, chỉ cần đến chỗ cánh cửa kia sẽ có cơ hội cưỡng ép mở nó ra. Đến lúc đó, núi cao nước xa, thiên địa rộng lớn, Hạ Lâm Lan dù cho là thất phẩm cũng chưa chắc bắt được hắn. Nhưng từ khi bắt đầu, hắn đã không có ý định muốn chạy trốn. Chờ 10 năm mới có cơ hội Hạ Lâm Lan rời đi, tự nhiên là phải chơi một vố lớn. Tần Phấn nghe thì biến sắc, trừng mắt nhìn Dương Khai: Người muốn làm gì? Lúc này trên tay của Dương Khai nắm một viên ngọc giác, ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng vuốt ve. Bằng ngọc giác kia là trung tâm ngọc giác điều khiển Lâm Lan cung, trước khi Hạ Lâm Lan đi đã giao cho Tần Phấn. Hắn lại không phát giác được ngọc giác này từ khi nào bị Dương Khai lấy. Hiển nhiên là khi Tiểu Càn Khôn chấn động, tâm thần không tập trung. Ý thức được tính toán của Dương Khai, Tần Phấn đổ mồ hôi lạnh. Bị Dương Khai tiến quân thần tốc xâm nhập Lâm Lan cung đã là phụ sự nhờ vả của cung chủ. Nếu để cho hắn luyện hóa Lâm Lan cung, vậy coi như là muôn lần chết cũng khó chuộc tội. Rất là dễ luyện hóa nha. Dương Khai bỗng nhiên cười, vung tay lên. Lâm Lan cung hơi chấn động, một cổ lực lượng vô hình khuếch tán ra. Tần Phấn cùng mấy vị khai thiên cảnh chợt không tự chủ bị nguồn lực lượng này đẩy bay ra. Đến khi hạ xuống, mọi người đã đứng ngoài Lâm Lan cung. Phòng hộ đại trận bị Dương Khai đánh cho nổ nát, một lần nữa nổi lên ngăn cách mọi người. Ngọc giác trung tâm, một tòa hành cung bí bảo, đương nhiên không thể nào nhẹ nhàng bị luyện hóa như vậy được. Trên thực tế, Dương Khai cũng chỉ luyện hóa đôi chút, chưa tận toàn công. Hạ Lâm Lan đã giao ngọc giác này cho Tần Phấn, muốn hắn thủ hộ Lâm Lan cung, tự nhiên là sẽ sớm tiêu trừ lạc ấn bản thân lưu trên ngọc giác. Điều này sẽ dẫn đến trong ngọc giác chỉ có lưu khí tức của Tần Phấn, Dương Khai tự nhiên có thể nhẹ nhàng khu trừ. Nếu là khí tức của Hạ Lâm Lan lưu lại trong đó, sẽ không đơn giản như vậy. Trên thực tế, Hạ Lâm Lan an bài cũng không sai. Tần Phấn cùng Dương Khai đều là lục phẩm. Mặc dù trước đó trên đảo nhỏ giữa hồ, Tần Phấn biểu hiện ra thực lực không có bằng Dương Khai. Nhưng nếu có Lâm Lan cung tương trợ, ứng phó một đối thủ đồng phẩm giai, khẳng định là không thành vấn đề. Đừng nói chỉ là trong Lâm Lan cung, còn không chỉ có một mình Tần Phấn là lục phẩm khai thiên. Hạ Lâm Lan cảm thấy an bài này cho dù mình rời đi, Dương Khai có tính toán nhỏ nhặt gì cũng đường hòng làm được. Nhưng mà nàng lại đánh giá cực thấp về thực lực của Dương Khai. Tần Phấn dù sao cũng là lâm thời tiếp quản Lâm Lan cung, không phát huy ra toàn bộ uy năng hành cung bí bảo này. Dương Khai xuất thủ lại cực kỳ quả quyết, không chút dây dưa dài dòng, phá phòng ngự đại trận, cướp ngọc giác kia quá là nhanh. Cho nên Dương Khai mới có thể nói Hạ Lâm Lan xem hắn như lục phẩm bình thường mà đối đãi là 10 phần sai. Không phải Hạ Lâm Lan chủ quan, chỉ là thế gian này lục phẩm như Dương Khai là chỉ có duy nhất một mình hắn. gặp được quái thai như vậy, bất cứ chuyện gì đều không thể tính bằng lẽ thường. Mấy người bị đẩy ra khỏi Lâm Lan cung, trong đó có một lục phẩm, trong cơn giận dữ muốn xuất thủ, Tần Phấn lại đưa tay ngăn. Không cần lãng phí sức lực, đại trận Lâm Lan cung đã mở ra, bằng một mình ngươi không thể nào đánh tan được đâu. Nói ra câu này, Tần Phấn lại kinh sợ một hồi. Dương Khai chỉ trong trăm thương đã phá phòng ngự đại trận của Lâm Lan cung, trong đó cố nhiên do mình trưởng khống đại trận, khiến quyền năng đại trận giảm mạnh. Nhưng mà lại sao không nhìn ra sự chênh lệch giữa mình cùng Dương Khai thật sự rất to lớn. Hắn vốn cho là chênh lệch này sinh thời có thể đuổi kịp, nhưng hôm nay xem ra, cho dù hắn tu hành đến cực hạn lục phẩm khai thiên, cũng chưa chắc có thể thắng được Dương Khai. Trong lúc nhất thời, trong lòng vô cùng đắng chát. Có thể tu tới lục phẩm khai thiên, Tần Phấn tất nhiên là người tâm cao khí gạo. Nhưng chuyện ngày hôm nay đã hung hăng đánh cho hắn một phát, để cho hắn biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt mà nhìn sao? Người kia nổi nóng, Tần Phấn làm mất ngọc giác của Lâm Lan cung, nói chuyện cũng không quá khách khí. Tần Phấn thở dốc mấy hơi rồi mới lên tiếng. Nơi đây môn hộ đóng chặt, hắn cũng chạy không thoát, đợi cung chủ trở về tự cho hắn ta đẹp mặt. Đám người nhất thời không nói gì. Trong Lâm Lan cung, Dương Khai thần tốc bước về trung tâm đại trận. Trong một gian đại điện rộng rãi, trong đại điện không có vật gì, nhưng mà mặt đất khắp đầy đường vân đại trận trong đại trận kia. Nơi này hiển nhiên là trung tâm đại trận của Lâm Lan cung. Dương Khai đi vào trung tâm đại trận ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên gối, trong lòng bàn tay là ngọc giác đại trận kia. Thôi động thiên địa vĩ lực rót vào trong ngọc giác, yên lặng luyện hóa. Thất phẩm khai thiên, hôm nay hắn còn không phải là đối thủ. Muốn chống lại Hạ Lâm Lan, Lâm Lan cung này chính là mấu chốt. Nếu không, Dương Khai sao lại chạy đến nơi đây để lãng phí thời gian, sớm tìm cơ hội cưỡng ép mở ra môn hộ mà trốn đi cho xong. Hạ Lâm Lan cho là có Tần Phấn tọa trấn Lâm Lan cung là gối cao không lo, thật là quá coi thường đạo hạnh của hắn rồi. Ban đầu luyện hóa ngọc giác rất nhẹ nhàng, nhưng càng luyện hóa lâu thì càng gian nan. Dương Khai bỏ ra nửa tháng mới có thể triệt để luyện hóa hoàn toàn. Chậm rãi mở mắt, Dương Khai không khỏi trợn tròn mắt, rung lên một hồi lâu rồi mới chửi ầm. Người lại xảo trá như này, quả nhiên là chỉ có nữ nhân cùng tiểu nhân là khó nuôi. Hắn một bộ tức hỗn hển, tâm tình ác liệt cực kỳ. Không gì khác, triệt để luyện hóa ngọc giác trong tay, Dương Khai mới phát hiện. Thông qua ngọc giác này, mình chỉ có thể khống chế một nửa lực lượng Lâm Lan cung. Nói một cách khác, ngọc giác này không hoàn chỉnh. Nói chung, nửa còn lại hẳn là trong tay của Hạ Lâm Lan. Dương Khai bất chấp nguy hiểm, lưu lại một nguyên nhân rất lớn là muốn luyện hóa Lâm Lan cung. Chỉ cần có thể tu hú chiếm tổ chim khách, dù là Hạ Lâm Lan quay về, Dương Khai cũng có thể thông qua Lâm Lan cung khống chế toàn bộ thiên địa vĩ lực của Càn Khôn Động Thiên này để chống lại nàng. Đây chính là Càn Khôn Động Thiên, một khi bị Dương Khai lợi dụng, Hạ Lâm Lan là thất phẩm cũng phải bó tay. Nhưng mà hắn tân tân khổ khổ luyện hóa ngọc giác mới phát hiện ra, Hạ Lâm Lan vậy mà còn lưu lại một tay. Kể từ đó, hắn chỉ được coi là bán chủ nhân của Lâm Lan cung. Hạ Lâm Lan cũng vậy, trên một điểm này ai cũng không chiếm được hơn ai. Dương Khai không biết đây là do Hạ Lâm Lan cẩn thận hay là ngọc giác vốn có hai phần, nhưng dự tính ban đầu đã không thể nào thực hiện được. Cũng may còn có một chuyện khác để cho hắn chờ mong. Bên ngoài Lâm Lan cung, Tần Phấn mặc dù sắc mặt còn tái nhợt, nhưng đã không có gì đáng lo. Thương thế trên đầu vai cũng sắp khỏi hẳn. Lục phẩm khai thiên cho dù không chú trọng luyện thể, tố chất thân thể cũng rất khá. Mặc dù Dương Khai xuất thủ quả quyết, nhưng mà không có tâm tư giết hắn. Sau nửa tháng điều dưỡng, đủ để cho Tần Phấn khôi phục. Chỉ là trong thời gian nửa tháng này, hắn cùng mấy vị đồng bạn khác vẫn lưu ở bên ngoài Lâm Lan cung, thờ ơ lạnh nhạt, đồng thời cầu nguyện cho cung chủ sớm ngày quay về, cho tiểu tử không biết trời cao đất dày kia một bài học. Ngay vào lúc này, Tần Phấn chợt có cảm giác ngẩng đầu lên trời, chớp mắt sau sắc mặt đại biến, đứng dậy, ánh mắt hung hăng nhìn chăm chăm vào Lâm Lan cung. Chẳng những hắn mà hai khai thiên cảnh khác một ngũ phẩm, một lục phẩm cũng giống như hắn. Còn có ba người không rõ ràng cho lắm, không biết bọn người Tần Phấn vì sao bỗng nhiên có biểu hiện như thế. Chương 4661. Tần Phấn bỗng nhiên cắn răng hô to: "Tên điên này!" Một lục phẩm khác thì mặt đầy đau lòng nhức óc: "Tác ao bắt cá." Còn lại mấy ngũ phẩm mặc dù không nói gì nhưng biểu lộ cũng khó coi. Mấy đồng bạn bên người rốt cuộc hậu tri hậu giác phát giác được một tia dị thường. Nữ nhân lúc trước dìu Tần Phấn nhẹ giọng hỏi: "Tần sư huynh, người kia đang thu lấy thương đạo đạo ngấn." Tần Phấn đỏ mắt gật đầu, nữ tử này thở dài một tiếng. Chủ nhân của càn khôn động thiên này tinh thông thương đạo, chuyện này bọn hắn tự nhiên đều biết. Nơi đây tích chứa thương đạo đạo ngấn cũng cực kỳ nồng đậm, cho nên nơi đây rất nhiều người đều dùng trường thương làm bí bảo. Trước đây, mỗi lần Tần Phấn cùng hai người tinh thông thương đạo khác bế quan tu hành, đều có thể có chỗ tiến bộ trên thương đạo, cũng là nhờ vào càn khôn động thiên này có được điều kiện trời ưu ái. Đều nói càn khôn động thiên là một ngư đường, vậy thương đạo đạo ngấn chính là một con cá lớn. Người tinh thông thương đạo chính là người thả câu bên bờ, có thể cầu được bao nhiêu cá đều xem ngộ tính cùng cơ duyên. Cơ duyên và ngộ tính của Tần Phấn đều không kém, cho nên trên thương đạo có chỗ thành tích. Hạ Lâm Lan thậm chí từng nói rằng, nếu Tần Phấn có thể cố gắng tiến lên một bước, ngày khác chưa hẳn không có cơ hội kế thừa y bát của chủ nhân nơi đây. Đây chính là truyền thừa y bát của bát phẩm khai thiên, ai mà không muốn. Tần Phấn cũng luôn xem mình như nhân tuyển duy nhất để kế thừa y bát. Thế nhưng mà hôm nay, trong ao đầy cá này, lại có người cầm một tấm lưới lớn kín không kẻ hở ra trận. Dưới một lưới này, coi như trong ao còn có cá lọt lưới, cũng còn thừa không nhiều lắm. Nhìn thấy như vậy, Tần Phấn nào có thể không đau lòng. Hai người tinh thông thương đạo khác cũng là như thế. Lúc này trong Lâm Lan Cung, khoanh chân ngồi tại trung tâm của đại trận, Dương Khai có thể tinh tường cảm nhận được từng đạo khí cơ huyền diệu từ bốn phương tám hướng tràn ngập vào bản thân hắn, để cho hắn có thể liên tục tăng lên cảm ngộ trên thương đạo, có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh. Thương đạo đạo ngân nơi đây cực kỳ nồng đậm, nếu không cũng không thể trong vòng 10 năm ngắn ngủi giúp trình độ trên thương đạo của hắn tăng lên hai đại cấp độ. Nhưng mà hắn vẫn chưa có thỏa mãn. Thương đạo đạo ngấn nơi đây toàn bộ để cho hắn sử dụng mới là mục tiêu của hắn, về sau đó sẽ ra sao Dương Khai không có quan tâm. Hạ Lâm Lan muốn gây bất lợi cho hắn, vậy hắn há sẽ khách khí cùng với Hạ Lâm Lan. Hắn vốn tưởng cho dù ý nghĩ này cũng khó có thể thi triển, nhưng mà sau khi luyện hóa một nửa Lâm Lan cung lại phát hiện thật sự có thể làm được. Lâm Lan cung không chỉ là một kiện hành cung bí bảo, càng là hạch tâm của toàn bộ càn khôn động thiên. Tạo nghệ thương đạo cấp tốc tăng tiến, hấp thu như nhồi ăn. Trong thời gian ngắn tất nhiên không thể nào lĩnh hội ra chân ý, nhưng ngày sau luôn có thời điểm từ từ lĩnh hội. Toàn bộ càn khôn động thiên biến hóa vô thanh vô tức, chỉ có mấy khai thiên cảnh tinh thông thương đạo phát giác rõ ràng nhất. Theo thời gian trôi qua, thương đạo đạo ngân vốn tràn ngập giữa thiên địa, bây giờ rất nhanh trở nên thưa thớt, cuối cùng khó mà tìm kiếm. Tần Phấn sắc mặt bi thương, đều nói Dương Khai tu hú chiếm tổ chim khách Lâm Lan cung, chờ sau khi Hạ Lâm Lan quay về còn có thể thu hồi. Vậy lần này thương đạo đạo ngấn bị thu lấy, chân chính là tổn thất không thể tu bổ. Dương Khai không tự chủ được ở một cái tựa như ăn quá no. Bây giờ quanh người hắn thương ý lạnh thấu xương, giống như cả người là một thanh tuyệt thế trường thương. Nhiều thương đạo đạo ngấn như vậy trong thời gian ngắn khẳng định không thể nào lĩnh hội hết, nhưng chỉ cần có thể để cho bản thân mình dùng, Dương Khai cảm thấy tạo nghệ trên thương đạo tối thiểu nhất có thể tiếp tục tăng lên một hai cấp độ, trở thành gần với không gian chi đạo. Nơi thị phi không nên ở lâu, hắn đương nhiên sẽ không dẫn dọn ở chỗ này chờ Hạ Lâm Lan quay về tính sổ với hắn. Không mang Lâm Lan cung đi được, cưỡng ép mang đi cũng không phải là không thể. Chỉ là kể từ đó, sợ rằng càn khôn động thiên này cũng phải sụp đổ. Đến lúc đó không nói đến sinh linh bị nuôi nhốt ở nơi đây sẽ có kết cục ra sao, mà chính Hạ Lâm Lan chắc chắn không đội trời chung với hắn. Thôi động không gian pháp tắc, Dương Khai lách mình biến mất. Lần nữa hiện thân, người đã xuất hiện trước môn hộ lúc bắt đầu tiến vào. Trước đó Hạ Lâm Lan ra ngoài, khí tức chính là biến mất ở nơi đây. Dương Khai vốn cho rằng dựa vào thủ đoạn của mình, mặc dù cần hao phí khí lực, cưỡng ép mở ra cánh cửa này cũng sẽ không quá khó. Nhưng đến khi tiến đến nơi này mới ngạc nhiên phát hiện ra, nơi này căn bản không có chút vết tích của môn hộ nào. Cẩn thận tìm nửa ngày cũng không có chút thu hoạch. Dương Khai không khỏi cau mày nghĩ nghĩ. Hắn động niệm, ỷ vào thân phận chủ nhân của Lâm Lan Cung, cầu kết với Càn Khôn Động Thiên tìm kiếm kẻ hở. Nhưng mà rất nhanh, Dương Khai có điều phát hiện. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ, cánh cửa kia chẳng những ẩn nấp đến cực điểm, hơn nữa còn không ngừng biến hóa vị trí. Chẳng trách, trước đó mình không có tìm được vị trí, nguyên lai nó luôn ở vào trạng thái di động, hại cho hắn không công đi tìm nửa ngày. Đã điều tra được rõ ràng, Dương Khai tự nhiên là lập tức thôi động không gian pháp tắc, tận dụng mọi thứ muốn cưỡng ép mở ra. Tầm nửa ngày sau, Dương Khai sắc mặt tái xanh. Cánh cửa này cũng không biết bị Hạ Lâm Lan phong cấm kiểu gì, đã chặt chẽ tương liên cùng toàn bộ Càn Khôn Động Thiên. Không có sức mạnh vượt qua Càn Khôn nơi này thì không thể nào phá vỡ nó. Đây là không cho mình bất cứ cơ hội nào rời đi à. Vốn đã thấy lạ, rõ ràng Hạ Lâm Lan biết mình tinh thông không gian pháp tắc, vẫn yên tâm rời đi. Nguyên lai là chắc chắn mình không thể nào phá vỡ được môn hộ này. Đứng tại chỗ chết lặng trong chốc lát, Dương Khai lại quay người trở về Lâm Lan Cung. Đã không thể đi, vậy không đi. Điều nói trước đó là vô lực phản kháng, vậy bây giờ hắn đã có vốn liếng khiêu chiến cùng với vị thất phẩm khai thiên này, sẽ không phải là quá e ngại nàng quay về. Sợ dĩ muốn ly khai chỉ là lười dây dưa cùng nàng ta mà thôi. Những ngày tiếp theo, Dương Khai luôn bế quan tu hành trong Lâm Lan Cung, thuận tiện luyện hóa thương đạo đạo ngấn. Tầm nửa ngày sau, Dương Khai chợt mở mắt, lách mình, đứng trên đỉnh Lâm Lan Cung, đưa mắt nhìn ra xa. Thời gian nửa tháng luyện hóa không đủ để cho hắn hấp thu sạch thương đạo đạo ngấn, nhưng mà cũng chỉ còn một đoạn ngắn để tạo nghệ trên thương đạo của hắn tiến đến tầng thứ 6. Một đạo lưu quang từ thiên ngoại bay tới, người chưa tới đã phát giác biến hóa nơi đây, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua hư không, hung hăng va chạm cùng Dương Khai, sát cơ tràn ngập. Dương Khai nhìn sang nàng, nhếch miệng cười một tiếng. Thân ảnh uyển chuyển rơi xuống bên ngoài Lâm Lan Cung. Bọn người tần phấn như một đám hài tử bị khi phụ sỉ nhục khi đại nhân không ở nhà, cùng nhau bi thương hô cùng chỗ. Hạ Lâm Lan sắc mặt bình tĩnh, ngước đầu lên nhìn Dương Khai. Dưới gương mặt bình tĩnh ẩn chứa nộ khí như núi lửa sắp bộc phát. Tần phấn xấu hổ vạn phần. Cùng chủ, thuộc hạ đã phụ sự nhờ vả của người, để tên Dương Khai kia xâm nhập Lâm Lan Cung, chiếm đại trận Ngọc Giác. Hắn đã chiếm Lâm Lan Cung rồi, cướp đi thương đạo đạo ngấn, là thuộc hạ đáng chết. Hạ Lâm Lan khoát tay không nói một lời, tần phấn càng hổ thẹn. Trên nóc nhà, Dương Khai đưa tay ra hiệu, mặt ngậm mỉm cười. Hạ Lâm Lan lóe lên, đứng cách Dương Khai ba trượng, hừ lạnh một tiếng nói. Là ta đã xem nhẹ ngươi. Dương Khai ông nói gà, bà nói vịt. Phong cảnh nơi này thật là đẹp. Lúc trước là ngươi che giấu thực lực hay sao? Hạ Lâm Lan quay đầu nhìn hắn, người mặc dù thấp bé hơn Dương Khai, nhưng mà ánh mắt kia lại là cao cao tại thượng. Thân là thất phẩm khai thiên, nàng có tư cách này. Dương Khai mỉm cười. Cho tới bây giờ, ta cũng không có cơ hội thể hiện ra thực lực chân chính, không tính là ẩn tàng đi. Làm nhiều chuyện xấu như vậy còn không trốn chạy, người ở đây là chờ chết hay sao? Hạ Lâm Lan châm chọc nhìn hắn, sau khi nói xong lại đùa cợt. Đúng rồi, ta quên, còn nhiều người tinh thông không gian pháp tắc, nhưng mà không có ta cho phép cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Dương Khai như một lão giả, hai tay thu vào trong ống tay áo, thành khẩn nói. Cho nên cũng chỉ có thể chờ ngươi quay về thương lượng cùng ngươi. Ngươi nói đi. Ngươi mở cửa ra để cho ta rời đi, từ đây nước sông không có phạm nước giếng. Hạ Lâm Lan nghiêm túc nhìn Dương Khai một lát sau mới nói. Ta coi như người đang nói mơ. Rồi duỗi ra một tay. Giao Ngọc Giác đại trận cho ta, ta có thể coi như chuyện lần này chưa bao giờ phát sinh, vẫn có thể chờ ngươi tấn thăng thất phẩm. Nếu không, chính là ta liều mạng, không cần thiên địa tuyền. Hôm nay cũng phải giết ngươi. Sau khi ngươi chết, thương đạo đạo ngấn bị ngươi cướp đoạt vẫn sẽ trả về nơi này. Ngay cả đạo ngấn của ngươi đều sẽ lưu lại. Tính như vậy cũng không phải là quá lỗ. Dương Khai thở dài một tiếng. Lúc ta lực yếu, lời nói không có cân lượng. Kết thúc tập 981 bộ truyện Võ Luyện Biên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.